Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852. Chương 852. Tân cường giả. Sau một lát, song phương kịch chiến càng liệt. Cầm trong tay quyết tử thiên qua người kia tuy là rơi vào thế bất lợi, cũng là càng đánh càng hăng. Dù cho là bị thương, cũng không chút nào ảnh hưởng khí thế của nó. Thiên mệnh lúc này cặp mắt đã đỏ tươi, cũng không có bị đối phương khí thế vượt trên một tơ một hào. Đồng dạng là càng đánh càng mạnh, nếu như còn như vậy chiến xuống dưới, không xảy ra ngoài ý muốn, tay kia giữ quyết tử thiên qua người lại ở một lần oanh oanh liệt liệt tiến công bên trong tự bảo. Mà chết, người thắng sau cùng lại là thiên mệnh. Trần Trầm có thể nhìn ra một trận chiến này xu thế. Minh giới bên này mọi người đồng dạng có thể nhìn ra. Không ít minh vương lúc này đã theo bản năng nhìn về phía cái kia đứng tại phía trước nhất thiếu đế. Ta minh giới có cường giả, tiên giới đồng dạng có. Người này dám độc xông minh vực, quả nhiên có mấy phần năng lực. Thiếu đế lẩm bẩm nói nhỏ một câu, tiếp đó duỗi ra hai tay tại trước ngực kết thúc cái pháp ấn. Một giây sau, một đạo đen kịt châm ngôn liền từ trong tay hắn bay ra. Cái này châm ngôn vừa ra, không có hướng về trên bầu trời thiên mệnh bay đi, ngược lại là rơi vào cái kia hắc giáp trên thân người. Hắc giáp thanh niên trên mình in lên tử chữ. Trong chớp mắt, khí thế tăng vọt, toàn thân minh khí như là đại giang đại hà đồng dạng liên miên bất tuyệt. Vậy mà tại trong vòng một chiêu liền vãn hồi xu thế suy sụp. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm chấn động trong lòng, mơ hồ minh bạch cái này thiếu đế châm ngôn tử cách dùng. Nếu như hắn không đoán sai, cái này tử cùng hắn binh giống nhau đến 7-8 phần. Tử chữ gia trì tại minh giới tu sĩ thể nội, có thể để minh giới tu sĩ thực lực thời gian ngắn tăng vọt. Mà nếu như đối phó không minh giới người, như vậy là tuyệt cường công kích. Khó trách minh giới có hai người có hy vọng trong thời gian ngắn thành tựu tiên đế. Một đám minh vương lại lấy cái này thiếu đế đứng đầu. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, cái này thiếu đế nắm giữ loại này châm ngôn, đối toàn bộ minh giới tới nói đều là cực mạnh tăng lên. Quả thực tương đương với chính mình đối với khoa kỹ văn minh ý nghĩa. Mà cái kia hắc giáp người tuy là cũng nắm giữ châm ngôn, nhưng chỉ là cá nhân thực lực tăng lên, bên nào nặng bên nào nhẹ, ai yêu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Trên bầu trời thiên mệnh cảm ứng được đối thủ đột nhiên mạnh lên, cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân dần dần nổi lên chữ ma. Xem như cùng tiên đế động thủ một lần tồn tại, loại này tiểu trận đối mặt hắn mà nói thực không tính là cái gì. Hóa sinh làm ma phía sau, hắn hình thể tăng vọt, bốn phía minh khí chỉ cần vừa xuất hiện, liền toàn bộ bị hắn thôn phệ. Lại thêm cái kia điên dại đồng dạng đả pháp, rất nhanh liền lại đem cái kia hắc giáp người áp chế. Mà cùng lúc đó, hồng mông hư vô không gian một cái chỗ bí ẩn, hai bóng người chính giữa nhìn nhau mà ngồi. Trong đó tóc đỏ người chính là cực thiên tiên đế, một người khác tướng mạo trẻ tuổi, mái tóc màu đen, nụ cười có chút tà dị, mà tại giữa hai người tồn tại một đoạn hình ảnh, chính là thiên mệnh cùng hắc giáp người cảnh đánh nhau. Nhìn xem thiên mệnh lại chiếm lợi thế, cực thiên tiên đế cười nhạt nói: Vô ảnh, ngươi nhìn, một tên siêu cấp cường giả tác dụng lớn xa hơn một nhóm cường giả đỉnh cao. Cái kia tà dị người trẻ tuổi cũng là lắc đầu nói: Một trận chiến đấu thắng bại không ảnh hưởng được cái gì, trọng yếu là toàn bộ đại cục thắng bại. Ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi ta đều không nhúng tay vào, tiên giới sớm muộn cũng sẽ bị minh giới công hãm. Cực thiên tiên đế nụ cười trên mặt dần dần thu lại, minh giới cùng tiên giới tranh giành hắn tất nhiên đã sớm biết. Nguyên cớ không nhúng tay, chính là bởi vì trước mặt minh đế này kiềm chế lấy hắn. kỳ thực tiên giới minh giới thời gian ngắn quyền sở hữu. Tại bọn hắn những cái này tiên đế cấp trong mắt cường giả cũng không có trọng yếu như vậy. Chân chính trọng yếu là sau trận chiến này, đản sinh ra tân cường giả, minh giới cái kia thiếu đế từ nhỏ lập xuống lớn nguyện. Một ngày kia công hãm tiên giới, để minh thần quang huy chiếu rọi tiên giới mỗi một góc. Hắn nguyên cớ không thể thành tựu minh đế, chính là bởi vì nguyện vọng không thể thực hiện. Giờ đây tiên giới yếu kém, đối với hắn tới nói có thể nói là ngàn vạn năm không có kỳ ngộ. Nếu để cho hắn hoàn thành tâm nguyện, chỉ sợ vài phút liền sẽ trở thành minh đế. Cái kia, tử, chữ là như thế nào uy lực? Mọi người đều biết, thật để cho tên kia thành minh đế, toàn bộ minh giới một phương thực lực đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Lại thêm tên kia bộ hạ còn có một người. Nghĩ tới đây, cực thiên tiên đế không khỏi đến nhìn về phía hình chiếu bên trong thiên mệnh. Như hắn có thể sớm một chút ra ngoài tâm ma, trở thành tiên đế tốt biết bao nhiêu. Ai có thể nghĩ lại gặp phải loại tình huống này. Thực sự là, a, cực thiên tiên đế thở dài. Thiên mệnh nếu là thắng, tự nhiên mọi chuyện đều tốt. Nếu là bại, sợ rằng sẽ cũ tâm ma không trừ. Lại thêm tân tâm ma, cái kia dưới tình huống, còn có thể hay không trở thành tiên đế đều khó mà nói. Ha ha, các ngươi tiên giới ma tiên đế này cũng thật là mạnh. Khó trách ngươi như vậy nhìn chúng hắn. Đáng tiếc, các ngươi tiên giới không có gì cái khác người có thể dùng được. Nếu không lời nói thắng bại vẫn đúng là không thể biết. Chậc chậc chậc, ngươi nhìn. Chúng ta bên này tiểu gia hỏa muốn phát lực. Vô ảnh minh đế chỉ vào hình ảnh, trên mặt vậy mà mơ hồ lộ ra một chút hưng phấn. Tiếng nói vừa ra, trong hình cái kia thiếu đế đột nhiên bay lên, âm thanh truyền khắp toàn bộ đại lục. Người này chính là tiên giới người mạnh nhất, nếu là có thể bắt lấy hắn, tiên giới liền tương đương bại hơn phân nửa. Tất cả, chớ có điều cố kỵ. Đồng loạt ra tay, dứt lời, hắn toàn thân trên dưới bỗng nhiên tản mát ra vạn trượng hắc quang. Cùng lúc đó, một chuôi như là trăng tròn đồng dạng màu đen liêm đao xuất hiện tại trong tay hắn. Liêm đao vung vẩy, từng cái, tử, chữ khắc ở phía dưới một đám minh vương trên mình. Tất cả minh vương khí tức nháy mắt tăng vọt. Liền một chút phổ thông minh vương đều cường hóa đến đỉnh tiêm minh vương cấp độ. Về phần cái kia 10 cái đỉnh tiêm minh vương, càng là ghê gớm, mỗi người đều cưỡng bức gấp mấy lần không thôi. Loại kia thực lực, coi như tiên giới toàn thịnh thời kỳ. Trong đó bất kỳ người nào đến tiên giới cũng đủ để đứng hàng trước hai. Một nhóm minh vương đạt được cường hóa phía sau cùng nhau bay lên không? Trong thời gian ngắn liền có hơn 5.000 minh vương xuất hiện tại thiên mệnh bốn phía. Đem thiên mệnh đoàn đoàn bao vây lại. Cái kia thiếu đế hiển nhiên cũng không phải cái gì coi trọng người. Nên quần đấu thời điểm không chút khách khí. Ra lệnh một tiếng, hơn 5.000 minh vương lập tức liền hợp thành trận pháp. Đem thiên mệnh vây vây ở chính giữa. Trong chớp mắt, thiên băng địa liệt. Từng đạo khủng bố sóng xung kích trong hư không nổ tung. Toàn bộ hướng về thiên mệnh công kích mà đi. Phía dưới trốn tránh vụng trộm quan chiến trần trầm đều khó tránh khỏi hãi hùng khiếp vía. Loại này trận thế, hắn giam ở trong đó chỉ sợ cũng cực kỳ khó hoàn chỉnh đi ra đến. Vừa nghĩ vậy, hắn theo bản năng đối Lục Đậu nói. Lục Đậu, ngươi về sau nhưng thật tốt tốt tu luyện. Lấy ra lúc trước bị phong ấn thời gian sức mạnh đến. Tranh thủ sớm một chút trở thành tiên đế. Nói thật, lúc bắt đầu hắn còn không cảm thấy Lục Đậu có bao nhiêu lợi hại. Về sau đánh bại binh đảm thời gian, Lục Đậu lên không nhỏ tác dụng. Hắn mới phát giác đến Lục Đậu khả năng so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn một chút. Giờ đây nhìn loại này đại chiến. Hắn mới chân chính ý thức đến Lục Đậu chỗ cường đại. Cái này thiếu đế có thể lấy sức một mình cường hóa nhiều như vậy minh vương. Như hắn thành minh đế,